Rốt cuộc hải tộc mượn dùng nguyên năng kết tinh này, nghiên cứu ra trung cực vũ khí lôi thần chùy. Lôi thần chùy ném mạnh ra ngoài, đến chỗ nào, phạm vi trăm dặm, hóa thành bột mịn, một đám mây hình nấm thật lớn dâng lên, vạn vật tuyệt diệt, hơn nữa có thể tản ra kịch độc vô tận, vạn vật khu vực này biến dị, không còn một ngọn cỏ, ở dưới lợi khí này ủng hộ Cao Sơn tộc bắt đầu phản kích liên quân để nhã tộc vạn thú tan tác. Cao Sơn tộc lại một lần đi xuống Thánh Sơn, bắt đầu ở phía trên đại địa chiếm cứ từng mảng lớn rừng rậm tìm kiếm thánh địa để nhã tộc. May mắn lôi thần chùy cực kỳ khó có thể chế tạo, bằng không Cao Sơn tộc đã đạt được thắng lợi. Đến nước thứ 7 15 anh hùng xuất hiện, Cao Sơn tộc đầu tiên sinh ra kịch chiến chi vương, vô luận dạng pháp khí gì hắn đều có thể dễ dàng khống chế, năng lực khống chế siêu cường, quản chi con rối chiến tranh nhỏ yếu nhất, hắn cũng có thể phát huy uy lực gấp 10 gấp trăm lần, lấy một địch vạn. Mà anh hùng đề nhã tộc nạp Mỹ công chúa có thể cùng hung thú trao đổi, khống chế chúng nó tham gia chiến đấu, cũng phát huy thực lực hơn chục lần, nàng chặn kịch chiến chi vương khuếch trương xâm lược. Lúc nạp Mỹ công chúa xuất hiện, Lạc Ly chính là sừng sốt, nhìn vô cùng quen thuộc, hắn nhịn không được nói. Nạp Mỹ công chúa này sao lại giống như Bạch Du Du vậy? gocchuyenaudio.com, thốt ra lời này, Thất Trúc cùng Thiên Đô toàn bộ quan sát, sau đó bọn họ ngậm miệng không nói, giống như đang tự hỏi cái gì. Cách chương.